Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, bảo vệ con Tô Trần. Hứa Vân Thông lúc này nguyên bản là lòng tràn đầy ủy khuất. Kết quả Gia Gia còn như thế hỏi hắn, hắn càng là không vui, một bên khóc một bên hô lớn, Gia Gia, là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vẫn luôn đang khi dễ ta. Bọn họ không nguyện ý cùng ta cùng nhau chơi đùa. Bọn họ còn theo khác các tiểu bằng hữu cùng nhau khi phụ ta. Nói vớ nói vẩn, Đoàn Đoàn nổi giận nói. Tô Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi phía sau lưng. Ôn thanh nói, Đoàn Đoàn, không có việc gì, không nên tức giận. Hứa Vĩnh Thắng nhìn lấy Tô Trần nói. Tô Trần thiếu gia, người nhìn cái này, giống như cũng là tiểu bằng hữu chung đụng không tốt lắm. Vấn đề không lớn, vấn đề gì không vấn đề. Ngươi cho rằng ta chạy tới là đến giải quyết vấn đề sao? Ta là đến cho chúng ta nhà hai đứa bé chỗ. Dựa đến cùng là chuyện gì xảy ra đã ba đứa hài tử nói không rõ lắm. Vậy liền để chung quanh đại nhân nói một câu đi. Công tác nhân viên đâu? Đem bọn hắn lập tức cho ta kêu đến. Muốn là bọn họ cũng nói không rõ lắm, thì lập tức cho ta điều giám sát. Tô Trần có chút tức giận. Công tác nhân viên lập tức hành động. Người trong cuộc đều chạy tới. Còn có người đi điều giám sát. Hứa Vĩnh Thắng biết chính mình cháu trai đánh tính. Lúc này náo thành dạng này. Làm bạn là Hứa Vân Thông không đúng. Hắn không muốn đem sự tình làm lớn. Sau đó liền đối với Tô Trần nói ra. Tô Thành thiếu gia chẳng qua là bọn nhỏ tiểu đà tiểu nháo. Không cần thiết làm cho lớn như vậy đi. Hôm nay là Tô gia yến hội. Nhiều như vậy khách mời đứng. Ta muốn để người khác nhìn chuyện Tiếu Lâm. Muốn không như vậy đi. Ta để Vân Thông cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói lời xin lỗi. Xin lỗi. Nói hình như là nhà ta Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc không thèm nói đạo lý giống như. Chả cho chúng ta chiếm tiện nghi rồi. Hứa tiên sinh. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta đợi chút nữa xem xét giám sát liền biết rõ. Hôm nay là chúng ta Tô gia yến hội. Ta không sợ đem sự tình làm lớn. Ta chỉ cầu một cái chân tướng. Cái này thật không cần thiết. Tô Trần thiếu gia, có cần thiết hay không không phải ngươi định đoạt. Nhưng là bây giờ, khóc là nhà ta Vân Thông a, Hứa Vĩnh Thắng nói. Người nào khóc người nào có lý. Tiểu hài tử như thế xử lý vấn đề thì cũng thôi đi. Ngươi một cái người lớn thế mà liền đạo lý này cũng đều không hiểu. Tô Trần nổi giận nói. Hứa Vĩnh Thắng nhỏ cau lại lông mày. Lúng túng đứng ở đó. Lúc này, giám sát đã bị cầm tới. Tô Trần nhìn một lần. Sau đó đem máy tính bảng ném đi bên kia Hứa Vĩnh Thắng. Chính ngươi xem đi. Bên cạnh các tiểu bằng hữu nhịn không được nói ra. Là Hứa Vân Thông không đúng. Hắn tại nhi đồng chỗ vui chơi bên trong khi dễ còn lại tiểu bằng hữu. Còn phải cứ cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc làm bằng hữu. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc không muốn cùng hắn làm bằng hữu. Hắn thì khi dễ người khác. Còn cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc trận đấu. Thua không nhận nợ. Để hắn nói xin lỗi hắn thì khóc. Đúng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không sai. Bọn họ rất lợi hại. Bảo vệ chúng ta tiểu bằng hữu. Mà lại trận đấu cũng thắng. Không sai, chuyện này cũng là Hứa Vân Thông sai. Hứa Vĩnh Thắng ra một thân mồ hôi lạnh, tâm lý yên lặng nói. Cái này Tô Trần thật sự là khó đối phó. Hai tử sự tình, bọn họ đại người biết. Hắn vừa mới cũng xin lỗi. Làm sao lại phải tra cái cha ra manh mối đâu. Hắn không yên lòng xem hết video. Cảm thấy Vân Thông làm cũng không có gì không đúng. Là hắn để Vân Thông đến cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc làm bằng hữu. Ai có thể nghĩ tới Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc như thế. Cương trực công chính. Rõ ràng đều là trẻ con. Cũng là nhất thời tâm tình náo loạn lên. Hắn thấy cũng không phải là cái đại sự gì. Nhưng là hiện tại Tô Trần nổi giận. Những hài tử khác nhóm cũng hướng về Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Hứa Vĩnh Thắng chỉ có thể một bàn tay đập tại bảo bối cháu trai trên lưng. Hung ác nói ra, Vân Thông, ai bảo ngươi như vậy khi dễ tiểu bằng hữu? Chính ngươi làm sai chuyện còn không cố gắng xin lỗi. Khóc cái gì khóc nha. Nhanh điểm cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc xin lỗi. Ra ra, ngoặc kép, Hứa Vân Thông ủy khuất vô cùng. Hắn vừa mới đều đã cho tiểu nữ hài kia xin thứ lỗi. Xin nhận lỗi, hiện tại còn muốn cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc xin lỗi. Vì cái gì? Gia Gia trước kia đều là cho hắn chỗ dựa. Làm sao lần này Gia Gia phải để hắn nói xin lỗi đâu? Người đến cùng có nghe lời hay không? Người muốn là mới hảo hảo nghe lời của Gia Gia. Sau khi trở về nhà Gia Gia pháp hầu hạ, Hứa Vĩnh Thắng phát hàng. Hứa Vân Thông không còn dám phản kháng. Hắn đi đến Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc trước mặt, bị Hứa Vĩnh Thắng cưỡng ép áp Loan Liệu Yêu. Cúi người chào nói, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, thật xin lỗi, ta sai rồi, còn có đây này, cùng Tô Thúc Thúc cũng xin lỗi. Tô Trần Thúc Thúc, thật xin lỗi. Ô ô ô, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn đến Hứa Vân Thông khóc như mưa. Không khỏi nhìn về phía ba ba. Tô Trần cười lạnh một tiếng nói, Hứa tiên sinh, người có câu lời nói không sai, bọn họ đều chẳng qua là tiểu hài tử mà thôi, có một số việc làm sai chuyện có thể được tha thứ, nhưng là, không phải là bởi vì là tiểu hài tử, cho nên làm sai sự tình liền có thể được tha thứ. Hứa Vân Thông cùng nhi tử ta nữ nhi nói những lời kia, luôn mồm đều nói là các ngươi Hứa gia dạy. Mà lại vừa mới video ngươi cũng thấy đấy. Hứa Vân Thông mặc dù không có khi dễ chúng ta nhà Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Lại khi dễ tốt nhiều còn lại tiểu bằng hữu. Chuyện này các ngươi Hứa gia dù sao cũng phải cho còn lại các đại gia tộc một cái công đạo. Hôm nay là chúng ta Tô gia làm tụ hội. Tất cả mọi người là chúng ta Tô gia khách nhân. Náo ra chuyện như vậy. Chúng ta Tô gia cũng phải cho những người khác một cái công đạo. Điệu bộ này, là để hắn cho những hài tử khác nhóm cùng phụ huynh nhóm xin lỗi. Hứa Vĩnh Thắng không khỏi nắm chặt quyền đầu. Để hài tử xin lỗi còn chưa tính. Hắn tại Hứa gia hiện tại tốt xấu là đại quyền trong tay. Cha của hắn là Hứa gia gia chủ. Tô Trần làm sao dám đối với hắn như vậy? Tô Trần thiếu gia, vừa mới video ta xác thực đều nghiêm túc nhìn. Vân Thông đứa nhỏ này từ nhỏ nuông chiều từ bé. Quen ra không ít tật xấu. Sau khi trở về ta sẽ thật tốt giáo dục nàng. Cũng giáo dục ba ba mụ mụ của hắn. Nhưng hôm nay chuyện này hắn cũng liền đẩy ngã một cái tiểu nữ hài. Đối với những khác tiểu bằng hữu kỳ thật không có phạm cái gì sai lầm lớn. Vừa mới hắn đã tại Đoàn kêu cùng Nhạc Nhạc dẫn đạo phía dưới cho người ta tiểu cô nương nói xin lỗi. Muốn không chuyện này ta nhìn coi như xong đi. Hứa Vân Thông khi dễ không phải nhà chúng ta hai tử. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đã cùng hắn dựng lên một trận. Người thua là hắn, đến mức còn lại tiểu bằng hữu muốn hay không tha thứ các ngươi nhà Hứa Vân Thông. Muốn hay không liền tha thứ các ngươi Hứa gia đại nhân. Ta nhìn ngươi vẫn là tự mình cùng bọn họ gia trưởng nói đi. Tô Trần thái độ kiên quyết. Hứa Vĩnh Thắng siết chặt quyền đầu. Ngẩng đầu nhìn Tô Trần nói. Tô Trần thiếu gia, ngài đây là muốn để cho ta trước mặt mọi người đi cùng các gia trưởng xin lỗi. Ta chỉ là để cho ngươi biết nên làm như thế nào. Đến vì vậy nói xin lỗi vẫn là còn lại bổ khuyết phương thức. Nhìn xem các gia trưởng nói thế nào ngươi liền làm như thế đó đi. Ta, Hứa Vĩnh Thắng nói còn chưa dứt lời. Tô Nhị gia lại tới. Chuyện gì xảy ra a? Người làm sao đều chạy đến nơi đây? Hắn nghiêm túc hỏi một câu, nhìn đến Tô Trần, hắn cười đi tới, nói, Trần Trần, chạy thế nào đến hài tử tới bên này, phòng trước thật nhiều người đều đang tìm ngươi đây, Nhị gia gia, hài tử bên này đã xảy ra một ít vấn đề, ta tới xử lý một chút, Tô Nhị gia hơi sững sờ, lập tức hỏi thăm bên cạnh công tác nhân viên, biết chuyện đã xảy ra về sau, Tô Nhị gia tức giận nói. Các ngươi Hứa gia thật đúng là tốt nha. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.